Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 469, chương 470, trong nháy mắt giết hai cái. Sắc Tía Diên ba cái sửng sốt một chút, muốn phản kháng, thật là to gan. Ba người bọn hắn đế cấp, ở trong một vẫn là đế cấp 3 tầng cao thủ. Nhân tộc ở ngay trước mặt bọn họ nói muốn phản kháng bọn họ. Kẻ ngu si vẫn là quá tự tin rồi hả? Khi chúng ta là Ô lão ba sao? Hừ hừ, ngươi cho rằng ngươi cùng thiên kiếp hợp mưu giết Ô lão ba là có thể phản kháng chúng ta? Sắc Tía Diên nói, động thủ vẫn là chờ chút lại nhìn. Đáy lòng vẫn còn có chút do dự. Đối mặt hắn chúng ba cái, đối phương đến cùng có gì tự tin? Ô lão ba đều chết hết. Bất kể là không phải bất cần này hay là chính là đối phương tự tin khởi nguồn. Không tương đương không chỉ là Ô lão ba. Người này có thể tại thiên kiếp bên trong liên tiếp sống sót. Hắn sẽ không sợ thiên kiếp. Một khi động thủ, chúng ta đối mặt không chỉ có là hắn còn có thiên kiếp. Là thiên kiếp cho hắn tự tin. Hừ, tương đương thiên kiếp. Chúng ta động thủ thì sẽ không cho thiên kiếp thời gian phản ứng. Ai chết còn chưa chắc chắn. Lý Mục nói, nếu đối phương tìm tới cửa, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Cái gì với bọn hắn đi một chuyến? Đây là muốn hắn bó tay chịu trói sao? Nghĩ hay lắm, giết bốn cái phượng tộc cao thủ, nào có hòa giải khả năng? Nếu đã giết bốn cái, cũng không quan tâm này ba cái. Mười mấy năm qua, trận pháp phù văn phương diện có một tiểu nhân nâng lên. Trong hòn đá bao bọc áp xúc kiếm khí so với trước mạnh hơn không ít. Thêm vào thiên kiếp, được rồi, lưu hắn lại chúng. Ngươi, động thủ, Sắc Tía Diên nói, nguyên thần hơi động, công kích Lý Mục, mặt khác Kim Ô cùng Thanh Loan từ hai bên trái phải tấn công về phía Lý Mục. Tiểu tử này chết chắc rồi. Sắc Tía Diên mở miệng thời gian, mấy trăm viên màu đen, sàn nhà gạch thoát thân bay ra. Bá tương đương nhưng mà sàn nhà gạch vẻn vẹn thoát ly Lý Mục bên người. Còn chưa tấn công về phía ba cái phượng tộc cao thủ. Mà đối phương công kích tới trước, đi sau mà tới trước. Liền điểm này, Lý Mục cũng không phải là đối thủ của đối phương. Trong phút chốc Lý Mục bị ngọn lửa bao trùm, thần thức đau đớn, Lý Mục nguyên thần co rút lại. Đây là thần thức hỏa diễm, chuyên đốt nguyên thần. Lý Mục sợ hãi, bất cẩn rồi. Sớm biết, càng sớm hơn một bước ra tay, có thể càng sớm hơn một bước kết quả, chỉ sợ cũng không tốt đẹp được đi đâu. Đối phương thật lợi hại. Lý Mục toàn lực ngăn cản. Cũng may là nguyên thần của hắn dị thường kiên cố. Ở đối phương thần thức cắn giết bên dưới, đội lên một tức sau, lạch xoạch tương đương mấy trăm viên hòn đá vỡ vụn. Vô số cường đại kiếm khí mang theo sấm sét giết hướng về chu vi. To lớn sấm sét kiếm khí trực tiếp đem Sắc Tía Diên thần thức chặt đứt. Bay ra ngoài, nguyên thần bị đánh trở lại. Lý Mục nguyên thần nhất thời dễ dàng hơn. Hừ, tương đương sấm sét bên dưới, nguyên thần còn dám chung quanh phiêu diêu. Lần này đủ các ngươi uống một bình rồi. Thừa dịp này một làn sóng kiếm khí giết tới cho mình chiếm được thời gian. Lý Mục trong tay lại thêm mấy trăm khối hòn đá. Kiếm khí không thể dừng lại. Một khi đình chỉ, đối phương phản kích chết chính là hắn. Lạch xoạch tương đương hòn đá ném ra ngoài. Tiếp theo Lý Mục trong tay lại thêm ra mấy trăm viên hòn đá. Mười mấy năm qua, ngày đêm liên tục khắc họa, nghiên cứu ra một đạo phù văn, đều phải nghĩ biện pháp gia nhập vào. Những bia đá này bên trong bao bọc kiếm khí cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Quan trọng là, trong tay hòn đá đều đã vận dụng. Không gian đã chất đầy ra cường bản công kích hòn đá. Làm kiếm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Sắc Tía Diên sững sờ, thần thức lui về, đồng thời vội vã bay lên cánh che chắn lên. Thật mạnh mẽ, công kích như vậy nên có đế cấp 3 tầng đỉnh cao đi. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ngớ ra tương đương sững sờ cũng chỉ là trong nháy mắt. Mạnh mẽ như vậy công kích, hắn nên làm gì đỡ lấy? Không thể tiết lộ khí tức, chỉ có thể ngạnh kháng, mạnh mẽ chống đỡ lần này. Sau đó tìm kiếm kẽ hở lui ra. không nghĩ tới lực công kích của đối thủ mạnh mẽ như vậy. Bá Tương Đương kiếm khí rơi vào cánh bên trên. Phù Tương Đương sắc tía diên lúc này bị thương. Oanh Tương Đương đang lúc này. Cách hắn không xa hai cái phương hướng đế cấp khí thế bạo phát. Không được. Sắc tía diên kêu lên. Kim Ô cùng Thanh Loan hai cái đế cấp khí thế tiết lộ. Cũng sẽ bị thiên kiếp nhìn chằm chằm. Chuyện này. Ôi Tương Đương. Sau đó sắc tía diên thở dài. Mạnh mẽ như vậy công kích. Nếu như bọn họ không cần toàn lực e sợ sẽ bị kiếm khí cắt kim loại thành một khối nhỏ một khối nhỏ. Khí tức bại lộ cũng là không có cách nào. Chống đối xong này một làn sóng công kích. Nghĩ biện pháp lui ra. Quay đầu lại trở lại đối phó nhân tộc đế cấp cao thủ. Hừ Tương Đương dựa vào trận pháp giết ra tới kiếm khí. Có điều ngoại lực ngươi. Kiếm ý suy sụp. Sắc tía diên lập tức đang muốn lui ra. Ca Tương Đương bay múa đầy trời hòn đá vỡ vụn. Tiếp theo lại là một làn sóng kiếm khí đánh tới. Ầm ầm ầm Tương Đương thiên địa biến sắc. Quanh thân không gian phá vụn. Kim Ô cùng Thanh Loan hai cái ở một làn sóng kiếm khí đánh giết sau khi trọng thương. Còn chưa thở ra hơi. Lại là một làn sóng võng kiếm đánh tới. Phù Tương Đương Kim Ô dụng hết toàn lực chỉ là đánh tan phía trước hai đạo kiếm khí. Cuối cùng bị đạo thứ ba kéo tới kiếm khí cắt thành hai nửa. Tiếp theo lại bị đạo thứ năm, đạo thứ sáu kiếm khí cắt thành mảnh vỡ. Không chỉ có thân thể trong khoảnh khắc vỡ vụn, nguyên thần cũng bị cắt ra. Mà Thanh Loan cũng chỉ là miễn cưỡng so với Kim Ô nhiều cản hai đạo kiếm khí. Sau đó nguyên thần tiêu tan vu thiên địa, còn dư lại thi cốt. Ở kiếm khí dưới không ngừng bị phân liệt. Ngươi, chuyện này, chấm ngoặc kép. Sắc tía diên sắc mặt thay đổi. Đi ra ba cái. Trong chớp mắt tự tử hai cái. Hơn nữa. Bởi vì hai cái ra tay toàn lực. Khí tức tiết lộ. Hiện tại trên trời đã có dị động. Thiên kiếp nhìn chằm chằm nơi này. Không Tương Đương nên từ kiếm khí xuất hiện thời điểm. Thiên kiếp liền nhìn chằm chằm nơi này. Mặc kệ Kim Ô cùng Thanh Loan có hay không tiết lộ khí tức. Kết quả đều giống nhau. Thiên kiếp còn biết được. Vì vậy nhân tộc tiết lộ khí tức mà tới. Hiện tại ba cái đế cấp cao thủ khí tức tiết lộ. Thiên kiếp dị động so với dĩ vãng càng nhanh hơn. Khốn nạn Tương Đương sắc tía diên mắng. Vì bí mật chính mình. Từ đầu tới cuối đều là gắng gượng chống đỡ kiếm khí. Trọng thương bên dưới suýt chút nữa bị giết. Kết quả. Vẫn không có thay đổi kết quả. Oanh Tương Đương thời khắc này. Sắc tía diên cũng không che giấu mình. Ra tay toàn lực chống đối kiếm khí. Che giấu mình khí tức cũng thay đổi không chấm dứt quả. Thiên kiếp vẫn phải tới. Nếu như bởi vì che giấu mình mà chết ở người này tộc kiếm khí bên dưới. Cái kia quá oan uổng rồi. Hắn tình nguyện chết ở thiên kiếp bên dưới. Chỉ ít chết ở thiên kiếp bên dưới. Mặt mũi của hắn vẫn còn ở đó. Chết ở một nhân tộc tiểu bối trong tay. Quá oan uổng rồi. Huống chi. Chỉ cần vượt qua kiếm này khí, tìm tới cơ hội rời đi che giấu mình, không hẳn không có đường sống. Một mặt khác, Lý Mục trong tay thêm ra mấy chục viên hòn đá. Tu vi cũng không tệ lắm Tương Đương vẫn không có chống được nhóm thứ hai kiếm khí đánh giết. Ngoại trừ cái kia đan phượng trong tay thủ đoạn bảo mệnh không ít. Đế cấp một tầng, chung quy không quá hắn ba chiêu này. Ít đi từ hai bên trái phải chạy tới hai người cao thủ. Lý Mục dễ dàng một ít, chỉ ít có thể chuyên tâm đối phó cái kia một màu tím chim khổng lồ rồi. Mấy chục viên hòn đá nổ tung, thiên địa biến sắc, nhìn chằm chằm trên đầu bắt đầu biến hồng vân thải. Lý Mục tung mấy viên ẩn giấu đại trận, đem chính mình bao phủ trong đó. Thiên kiếp nếu đến rồi, còn dư lại cái này màu tím quái điểu cũng không lại che giấu mình. Như vậy nên hắn cất giấu rồi. Lý Mục khí tức đột nhiên biến mất, cơ hồ ở sắc tía diên cẩn thận bại lộ sau khi chớp mắt. Nhưng mà cứ như vậy chớp mắt, vẫn bị thiên kiếp bắt được. Nổi giận Tương Đương ầm ầm ầm Tương Đương cái kia ngưng tụ hồng vân bên trong tâm tình chập chờn. Hồng vân dưới, Lý Mục cùng sắc tía diên rõ ràng cảm nhận được. Chuyện này, thiên kiếp đối với hắn sự thù hận làm sao mạnh như vậy. Bọn họ không phải quan hệ hợp tác. Ta lưng nổi rồi, sắc tía diên trong ánh mắt bi phẫn cùng nghi hoặc chợt lóe lên. tựa hồ lại minh bạch một ít. Lý Mục nhưng là sửng sốt một chút, sau đó lại ném ra một khối hòn đá, đem chính mình ẩn giấu sâu hơn. Có lưng nồi hiệp thật tốt. Nghĩ, mấy chục khối hòn đá lần thứ hai ném đi. Đệ tứ sóng cường đại võng kiếm đánh tới. Sắc Tía Diên không thể không thả xuống cái khác tâm tình, toàn lực đối phó giết tới kiếm khí. Lý Mục cũng không sốt ruột, chậm rãi ném ra hòn đá. Từng cơn sóng liên tiếp, ngược lại trong tay hòn đá rất nhiều. Từng làn võng kiếm vây tới, đều bị Sắc Tía Diên ung dung phá tan. Lợi hại như vậy, Lý Mục vẻ mặt nghiêm túc, sau đó ném ra hơn 100 viên hòn đá. Đây là hắn gặp được cường đại nhất đối thủ. Hơn nữa trong tay đối phương pháp bảo không ít. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.